cấm địa thái cổ khôi phục bình tĩnh. Sương mù mênh mông kia tan hết, thân ảnh trên 9 tòa thánh sơn kia nhoáng lên một cái rồi tắt, biến vào trong vực sâu, bóng dáng biến mất, dường như chưa từng có xuất hiện. Trên không trung trở thành tịch mịch, yên lặng tới cực điểm. Ngũ sắc tể đàn xuất hiện kia, mọi người đều vô cùng kinh hãi, tại phía trên 9 ngọn thánh sơn, một tòa tể đàn cổ xưa xuất hiện, treo lơ lửng ở nơi đó che lại vực sâu. Nó giản dị tự nhiên, thiếu sót vài bộ phận vỡ mất trong năm tháng, lẳng lặng treo lơ lửng giữa trời, vẫn không nhúc nhích. Nó xuất hiện là do một trận chiến này dẫn phát tới hậu quả như thế sao? Mấy người Diệp Phàm chấn động trong lòng, hai mặt nhìn nhau, không nói nên lời. Đấu chiến thắng Phật vẫn như năm đó oai hùng không giảm, mà cửu sắc chiến y, cầm trong tay tiên chân thiết côn ô kim, từng bước một đi ra, khí tức nội liếm, cũng không khiếp người, nhưng vẫn như cũng làm cho người ta không kìm nổi muốn quỳ xuống cúng bái. Thúc thúc, hầu tử lập tức gào lên, chí tình chí nghĩa, ở trong sơn lĩnh nhảy lên, rất nhanh vào tới trước mắt. Con bà nó, ta cần gì phải cứu hắn chứ? Ta hận nhất con khỉ này. Lúc này, Hắc Hoàng dường như nhớ lại quá khứ, không kìm nổi nhe răng, thấp giọng nguyền rủa. Mấy người Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Yến Nhất Tịch cũng đều phóng lên không trung, bay tới khu vực đó, rất nhanh tới gần. Trong đó đặc biệt là Bàng Bác kích động nhất, nói: "Bái kiến Tề Thiên Đại Thánh năm xưa, có phải ngài từng đi tới một địa phương tên là Đại Đường Trung Thổ hay không? Rồi sau đó theo hướng Tây ra Hàm Cốc Quan một đường vượt qua tinh không, từng gặp Như Lai, cuối cùng tới Tu Di Sơn hay không?" Chương 951, đấu chiến thăng Phật nói về Thích Ca Mâu Ni. Bong, bong, cửu sắc chiến y khẽ rung động ngân lên bong bong, phát ra hào quang sáng lạn, uy áp kinh người, đây chính là binh khí cực đạo của thần Tàm Lĩnh, lóe ra hào quang nhiều màu sắc giống như mộng ảo, từ trên người đấu chiến thắng Phật bóc ra, lộ ra chân thân của lão. Đây là một lão vượn khô gầy, cả người đầy lông màu vàng, mỗi một sợi đều sáng óng ánh, làm cho thoạt nhìn lão thật siêu phàm thoát tục, bảo tướng trang nghiêm. Lão vượn này là người đắc đạo, đứng ở trước mặt không nhiễm một chút hơi hám phàm trần, giống như là siêu thoát thế ngoại. Lão như bàn thạch mãi mãi trường tồn, vẫn không nhúc nhích. Lão cơ thể như khô mộc, hai tay hợp thành chữ thập, sau đầu sinh ra một vòng Phật quang, như một lão tăng bình thường. Đối với lời nói của Bàng Bác, lão lộ vẻ không hiểu, tỏ ý chưa bao giờ đi qua đại đường của Trung Thổ. Ở giờ khắc này, Bàng Bác giống như đồ phi nhập vào hắn, hóa thành một cái loa lớn nói huyên thuyên không ngừng, nói ra đủ loại truyền thuyết hiện lên trong đầu hắn. Đấu chiến thắng Phật lắc đầu, hoàn toàn không biết về hết thảy những lời hắn nói, cũng chưa từng rời khỏi viên cổ tinh này, chưa bao giờ bị trấn áp qua 500 năm. Bên cạnh, hầu tử lộ thần sắc không tốt, nói: "Thúc thúc ta anh hùng cỡ nào chứ, ai có thể trấn áp ông ấy?" Bàng Bác ngượng ngùng, tất cả điều hắn nói đến chung quy chính là truyền thuyết, mà còn là chuyện ở một chỗ tinh không khác, sao có thể trở thành sự thật, chính hắn nghĩ lại cũng cảm thấy có phần vớ vẩn. "Cũng không phải hết thảy đều là tin nhảm, ta đã thấy qua Thích Ca Mâu Ni." Đấu chiến thắng Phật nói. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều cả kinh kêu lên, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, rất muốn hỏi cho rõ ràng. Lão thánh viên đấu chiến tay cầm cây tiên chân thiết côn đen nhánh, đủ loại khí phách mới vừa rồi đại chiến sớm nội liễm sạch sẽ, trước mắt chỉ có một lão tăng tuổi già từ bi ôn hòa. "Năm đó, ta đã thấy Thích Ca Mâu Ni, nhưng cũng không có giao thủ. 2000 năm trước, thúc thúc của hầu tử từ trong một khối thần nguyên thức tỉnh, một lần nữa xuất hiện trên đời này, thân ở Tây Mạc đúng lúc gặp một hồi thịnh thế. Vào thời lợi đó, Thích Ca Mâu Ni nhập chủ Tu Di Sơn, tỏa trấn Đại Lôi Âm Tự. Người này đến từ một cái tinh vực nào đó không biết ở vực ngoại cổ, pháp lực cao thâm, thuyết phục rất nhiều cao tăng, được đề cử là người chủ Linh Sơn. Nhưng mà, không lâu sau nguyên nhân vì giáo lý, Chư Tăng Bồ Tát trên Tu Di Sơn quyết liệt cùng Thích Ca Mâu Ni, không tiếp nhận hắn là người chủ Đại Lôi Âm Tự nữa. Phật giáo giảng về nhân quả, chủ tu tương lai, có kiếp sau. Lúc ban đầu khi chư hiền thấy Thích Ca Mâu Ni pháp lực cái thế, Phật tính vô song, đều nghĩ rằng hắn là A-di đã Phật thượng cổ chuyển thế, nhưng khi xung đột về giáo lý lập tức phủ quyết. Cho nên, đã phát sinh phân tranh, Tu Di Sơn đã xảy ra một hồi đại loạn, suýt nữa chia làm hai giáo. Có người châm Phật đăng, lau sạch Phật kính dùng nó chiếu vào chân thân Thích Ca Mâu Ni, muốn biết hắn đến tột cùng có phải là chân Phật chuyển sang kiếp khác hay không. Kết quả hiện ra, khi Phật đăng chiếu rọi thân thể, Thích Ca Mâu Ni bị phủ nhận, không được thừa nhận là Phật chủ, bị đuổi đi ra Đại Lôi Âm Tự, cho rằng là một sắc ma. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai mặt nhìn nhau, lại có sự tích bực này. Tiểu Ni cô áo trắng từng nói ra một ít, nhưng căn bản không có nói đến bí ẩn trong đó, tất cả chân tướng đều bị che đậy. Thích Ca Mâu Ni có pháp lực vô lượng, năm đó bằng vào lực của bản thân đủ có thể đảo điên Tu Di Sơn, trọng chỉnh Phật giáo, một mình xuất nhập Đại Lôi Âm Tự không người nào có thể kháng cự. Lão thánh viên đấu chiến nói, 2000 năm trước, lão còn chưa có lên Tu Di Sơn, hết thảy chuyện này đều là khi lên ở Tây Mạc mới chứng kiến và nghe nói tới. Giáo lý bất đồng, bị Phật kính chiếu ra không phải A Di Đã Phật chuyển thế, các hộ pháp kim cương trên Tu Di Sơn đều xuất hiện, vốn muốn hủy diệt Thích Ca Mâu Ni, bởi vì cũng có lời đồn đãi hắn là Phật đã xác ma. Nhưng mà, một trận chiến cuối cùng lại là Tu Di Sơn bị đánh bại, mặc dù nắm trong tay hàng ma sử của A Di Đã Phật lưu lại cũng không có bắt giữ được hắn, không thể ngăn cản được hắn xuống núi mà đi. Nên biết rằng đó là binh khí của Đại Đế Cổ, không phải là thánh nhân, nếu muốn thúc động hàng ma sử của A Di Đã Phật Đại Đế, bắt giữ lại một người tối thiếu là đại thánh hoặc là chuẩn đế độ khó quá lớn. Hắc Hoàng ở cách đó không xa tự nói, một trận chiến này, Thích Ca Mâu Ni có thể nói thể hiện ra cảnh giới siêu phàm nhập thánh, một mình xông vào Tu Di Sơn, thậm chí có thể hoàn toàn đảo điên Phật giáo, bởi vậy trở thành một loại cấm kỵ, Phật tử cũng không được phép nhắc tới. Ta ở một tòa cổ tháp gặp hắn, ngồi luận đạo nói chuyện một đêm, hắn giảng đạo cùng giáo lý cho ta, khiến ta cảm thấy có chút hứng thú. Lão thánh viên đấu chiến bị hấp dẫn, năm đó lão tu luyện gặp bình cảnh, cần phải đi ra ngoài tìm đạo, mà Phật giáo chủ trương kiếp sau, chủ tu tương lai, tác động rất lớn đối với lão. Sau đêm hôm đó, Thích Ca Mâu Ni ra đi, rời khỏi Tây Mạc, cuối cùng đi nơi nào ngay cả lão thánh viên cũng không biết. Hắn có thực lực chuẩn đế, Thúc Thúc Hầu Tử nói một câu làm cho mọi người ở đây đều chấn động, người này có pháp lực và thần thông cường đại biết bao. Từ đó về sau Phật giáo không có Như Lai, nhưng trên Tu Di Sơn lại có thêm một đấu chiến thắng Phật. Lão tiến vào Đại Lôi Âm Tự, tìm đọc các loại kinh điển, tìm hiểu áo nghĩa huyền bí của sinh tử. Có điểm rối loạn, bàng bác day day thái dương huyệt, còn chưa có từ trong vòng lẩn quẩn đi ra, sự thật cùng truyền thuyết là hai việc khác nhau. Thích Ca Mâu Ni thật là Phật xác ma sao, vì sao có loại cách nói này, Phật ở kiếp sau Phật kính thật sự chiếu ra được sao? Mấy người đều có rất nhiều chỗ khó hiểu, năm đó, những người châm đốt thanh đăng, đánh bóng cổ kính đều tỏa hóa một cách kỳ diệu khó hiểu, chết thực kỳ quái cũng không có lưu lại ghi chép hữu dụng, Thúc Thúc Hầu Tử cũng không có tra được. Phật giáo là từ đâu sinh ra, trong lòng bàng bác có nghi hoặc, không phải sinh ra ở Ấn Độ cổ sao? Một mặt tinh không này lại xác định Thích Ca Mâu Ni là phản đồ. Diệp Phàm lên tiếng giải thích, hắn xem qua một ít sách cổ, ít nhiều cũng biết được một ít. Ở một chỗ tinh không khác, trong một ít sách cổ có ghi lại, Thích Ca Mâu Ni khi đi du lịch gặp Phật đồ tu luyện tổn hại bản thân, cho rằng không phải chính pháp, từ đó về sau liền có pháp của Như Lai, rồi sau đó lập giáo. Có một loại truyền thuyết khác, trước đó Phật nghĩa đã tồn rất lâu rồi, nhưng pháp cạn kiệt rồi được Thích Ca Mâu Ni lần nữa phát dương quang đại. Có rất nhiều bí mật, thật muốn cẩn thận đi thăm dò một phen. Bàng Bác tự nói, lão tử, Phật đã đều là nhân vật 2.500 năm trước, gần như sinh ra cùng một thời đại, đều là cổ nhân có đại trí tuệ, bọn họ đều đi vào tinh vực này. Quả thật địa cầu có quá nhiều thần bí, tiên tần luyện khí sĩ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác có rất nhiều điều khó hiểu về Trung Quốc cổ, rất muốn lập tức trở lại tinh không cũ dò xét cẩn thận. Có một điểm vị thí chủ này nói đúng, sau khi ta đi lên Tu Di Sơn quy y Phật giáo, pháp danh là Ngộ Không. Lão thánh viên đấu chiến nói, Bàng Bác trợn mắt há hốc mồm, cứng họng, thật lâu mới nói. Ngộ Không, có một số truyền thuyết dĩ nhiên là sự thật, rốt cuộc là truyền tới Trung Quốc cổ sao? Thúc Thúc, kế tiếp Hầu Tử tiến lên, mọi người đều thức thời, tất cả lui ra phía sau, để cho chú cháu bọn họ tâm tình. Chờ ngươi đạt tới cảnh giới thánh nhân, đến Tu Di Sơn tìm ta, sẽ truyền lại cho ngươi tiên chân ô thiết của phụ thân ngươi. Đấu chiến thắng Phật nói, lão hàng năm bế quan, chỉ vì chứng đạo, luôn bế quan tìm hiểu sinh tử, ngày thường không gặp bất luận kẻ nào. Thầm thầm nàng, Hầu Tử nhắc tới thần Tàm công chúa, đấu chiến thắng Phật không có đáp lại, nhiều năm qua như vậy lão ngồi trên cổ tháp, thần Tàm công chúa 9 lần lên Tu Di Sơn, lão đều tránh né không gặp. Lúc này trong đôi mắt lão một mảng thâm thúy, như là hiểu biết về kiếp trước cùng kiếp sau. Lần này, thần Tàm công chúa dùng cái chết ép bức, một mình xâm nhập cấm địa thái cổ định ngắt lấy cửu diệu bất tử dược, tin tức truyền tới lão, rốt cục cũng làm cho lão xuất thể. Qua hồi lâu, chú cháu hai người này mới nói chuyện xong, đấu chiến thắng Phật cả người lông vàng óng ánh, nở rộ Phật quang vô lượng, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, lão nhìn về hướng Đại Hắc Câu, nói. Năm đó nhiều đắc tội xin lượng thứ. Gâu, nếu Vô Thủy Đại Đế còn sống, một bàn tay đủ để trấn áp ngươi, đáng tiếc ta lập lại phá, sống lại không hay ho, không có cơ hội đối phó với ngươi. Đại Hắc Cẩu nhe răng, còn xin thứ cho tội bất kính năm đó. Sau đầu đấu chiến thần Phật sinh ra một vòng hào quang, rồi sau đó phất tay một cái, một tia sáng rực rỡ bắn về phía Hắc Hoàng. Ngươi muốn làm gì? Toàn thân Đại Hắc Cẩu lông đen đều dựng lên thẳng đứng. Ông, hư không run lên, cái đuôi chọc của nó xèo xèo sinh ra lông đen sáng bóng, giống y như các bộ vị khác trên thân thể, sáng bóng đen nhánh như tơ lụa. Hắc hắc, đám người Diệp Phàm, Lệ Thiên, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy cố nén cười, nhưng rốt cục vẫn đều bật cười lên. Cuối cùng hiểu rõ vì sao Đại Hắc Cẩu có oán khí lớn đối với hầu tử như vậy. Đồng thời, cũng biết vì sao lông đen toàn thân nó rậm rạp óng ánh mà lại chỉ có cái đuôi chọc, hóa ra hết thảy điều này đều là ngày xưa đấu chiến thánh viên ra tay làm nên, khó trách không thể chữa khỏi. Gâu, gâu, gâu, Đại Hắc Cẩu thẹn quá thành giận, đuổi theo bọn họ cuồng cắn. Thinh tiền bối chỉ điểm chúng ta phương pháp về nhà. Diệp Phàm tiến lên, ngăn đường đấu chiến thắng Phật, thỉnh lão chỉ điểm bến mê. Ta cũng không biết tinh không cổ lộ đi thông vực ngoại. Đấu chiến thắng Phật lắc đầu, nhìn vào chỗ sâu trong cấm địa thái cổ, nơi đó có một tòa ngũ sắc tế đàn chặn trên vực sâu, lão cảnh báo không nên vào trong đó thử nghiệm. Cuối cùng, Bàng Bác hỏi về Khải Đức, bị một vị lão tăng ra ngoài động tay đông chân độ hóa đi Tây Mạc, không biết ngày nay ra sao. Hắn cũng chỉ là hỏi thử xem sao, không nghĩ tới đấu chiến thắng Phật thật sự biết, Khải Đức là đầu đã để tóc hầu hạ ở chỗ lão bế quan. Chư tăng Phật giáo cho rằng Khải Đức trời sinh dị bẩm, tóc vàng mắt xanh, có điểm giống với đấu chiến thánh viên, bởi vậy để cho hắn ở trọng địa hầu hạ cổ Phật nghe Phật hiệu, xem như hộ pháp kim cương bồi dưỡng. Thượng đế đại gia ngươi vứt bỏ ta, ta khinh bỉ ngươi. Ca ngợi Phật đã, chờ ta tu thành chính quả, thỉnh Tát Đán Sa Tăng đi uống trà. Thượng đế ngươi đi gặp quỷ đi, đây là lời khấn vái đặc biệt của Khải Đức, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều đã nguyền rủa, dần dần bị một ít tăng đồ nghe được và ghi nhớ. Cuối cùng, ai cũng không thể lưu lại đấu chiến thắng Phật, lão bước một bước liền ra khỏi phiến sơn lĩnh này, biến mất ở trên không trung xa xa. Con khỉ kia, ngươi đứng lại đó cho ta, chẳng lẽ cả đời tới chết cũng không gặp ta sao? Thần Tàm công chúa xuất hiện, đuổi theo, ngay cả chiến y cổ hoàng của thần Tàm lĩnh đều ném cho hầu tử chết tiệt kia, hắn có thể không gặp sao? Đây là tránh chúng ta mà thôi. Hắc hoàng bĩu môi, khụ, hầu tử trừng mắt, cảnh cáo nó không cần luôn căm thù thúc thúc hắn. Lá vàng bay xuống, đây là một dốc đá, ngay tại bên cạnh cấm địa thái cổ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trở lại trốn cũ vô cùng cảm khái, nhớ tới đủ loại chuyện cũ lúc mới đặt chân đến thế giới này. Ta cuối cùng cảm thấy hẳn một số cố nhân mất đi vẫn chưa chết, nhất định phải tra xét đến tột cùng, bắt cho bằng được con quỷ đó. Diệp Phàm cùng Bàng Bác sánh vai đi nhanh về phía trước, đi vào trước một cái khe phía dưới vách đá, nơi này có một cái động đá. Năm đó, Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm muốn hại chết bọn họ, kết quả bị ném vào trong hang hổ này. Năm đó rõ ràng truyền ra tiếng hổ gầm, theo lý hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, nhiều năm qua như vậy, Diệp Phàm luôn có cảm giác có một đôi mắt ác độc trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào hắn, rất hiểu biết về hắn. Hắn cho rằng người nhằm vào hắn có thể là một trong số cố nhân, mà người hận hắn cùng với Bàng Bác thấu xương không ai khác ngoài Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh và Vương Diễm. Hẳn nên vạch trần đáp án này. Bàng Bác cười lạnh, đi nhanh vào trong động đá. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy hết thảy bên trong lập tức như ngây dại. Chương 952, độc thủ hiện. Từng trải qua kiếp nạn Vũ Hóa Tiên Cốc bọn họ càng thêm cẩn thận, Hắc Hoàng sớm ở xa xa cẩn thận điều tra, tin chắc không có cấm trận đáng sợ. Trong hang hổ vẫn như trước, khô giáo rộng lớn, từng có hung thú cư trú, còn lượn lờ một cổ sát khí. Bàng Bác lộ thần sắc ngưng trọng, hắn không ngờ lại nhìn thấy thần ngạc, phải đen dày đặc, lóe ra ánh sáng lạnh, có thể tới mười mấy con, nằm úp sấp ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thật đúng là âm hồn bất tán, đi đến đâu đều có thể đụng phải các ngươi. Năm đó hại chết nhiều bạn học của ta như vậy. Bàng Bác tung bàn chân lớn đá điên cuồng. Không đúng, đều đã chết, sớm mất đi sinh mệnh cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi. Lệ Thiên nói, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đặc biệt chán ghét thần ngạc. Năm đó khi vượt qua tinh vực, loại sinh vật này đã để lại cho bọn hắn ấn tượng tàn nhẫn không thể xóa nhòa, cướp đi tánh mạng của rất nhiều bạn cũ, gặp lại liền đại hận. Chết đã hai mươi mấy năm, đều là già cả mà chết. Hắc Hoàng tiến lên, vươn một chân lớn đầy móng vuốt chộp lấy, xem xét cẩn thận sau đó nói như vậy. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, cũng cẩn thận kiếm nghiệm một phen, hẳn là năm đó khi từ trong cấm địa thái cổ chạy ra, chúng nó cũng bị tước đoạt thọ nguyên, bởi vậy mà chết. Năm đó, lại có nhiều thần ngạc như vậy không chết, nhất định là trốn ở trong thi thể những cố nhân kia mới tránh khỏi tầm mắt chúng ta, rồi sau đó theo sau chúng ta ra ngoài. Bàng Bác nói với giọng căm hận, máu thịt của thần ngạc sớm đã hư thối, nhưng vảy đen bên ngoài lại vẫn như cũ lóe ra tia sáng âm u, làm cho chúng nó thoạt nhìn trông rất sống động, âm trầm lành liệt. Năm đó hết thảy vượt qua tưởng tượng của họ, có một số tồn tại kỳ bí đi theo vượt qua hư không đến đây, mãi đến mới đây lâm giai mới lộ ra manh mối. Bọn họ lại thật sự chết rồi. Đồng tử Diệp Phàm co rút lại, sự tình ra ngoài dự liệu của hắn. Ở chỗ sâu nhất trong hang hổ, ba hình người lếch vào một góc tối, dựa vào nhau, cánh tay bị trói chặt còn có mảnh vải, dây lưng mục nát, dường như là cực độ hoảng sợ mà chết. 20 mấy năm, bọn họ sớm hóa thành xương khô, chỉ có một số chìa khóa, kẹp tóc các thứ rơi xuống còn lại, cùng với một ít sợi lông tóc rơi vãi, đáng sợ dọa người. Chúng ta sai lầm rồi sao? Bàng Bác không đành lòng lẩm bẩm. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm đều đã chết, cũng không phải người ác độc âm thầm trong bóng tối nhằm vào bọn họ. Năm đó không nên vứt bỏ bọn họ ở trong này, có phải ra tay quá mức hay không? Ở cách chỗ thần ngạc không xa, có xương cốt của hai con kiếm hổ con, dài cũng chỉ một thước, ngoài ra còn có bộ xương của một con hổ thật lớn, cũng phục phục ở nơi đó, mi tâm có một cái lỗ thật nhỏ, bị xuyên thủng mà chết. Năm đó, khi bọn họ rời đi nghe được một tiếng hổ gầm, vốn tưởng rằng là kiếm si hổ về động, gặp được Lưu Vân Chí bọn họ xâm nhập xào huyệt mà giận dữ, không nghĩ tới lại là như thế này. Bọn họ đi tới cẩn thận kiểm tra ba bộ xương, mỗi người đều gục đầu sát cằm, cực độ sợ hãi mà chết, mi tâm bị xuyên thủng, chết ở dưới miệng thần ngạc. Với nhiều năm kinh nghiệm ta phán đoán, những người này chết đã 20 mấy năm rồi, căn cứ xương của bọn họ suy đoán, mỗi người đều chừng 25-26 tuổi. Đương nhiên nếu thỉnh kẻ trộm mộ đến hiện trường xem xét, sẽ càng chuyên nghiệp hơn một ít. Hắc Hoàng nói, không sai, là bọn hắn không thể nghi ngờ. Bàng Bác trầm giọng nói, ba người sợi tóc tuy rằng khô rụng, nhưng dù sao vẫn còn, kiểu tóc cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng, căn cứ xương cốt chiều cao thân thể bọn họ mà phán đoán, cũng hoàn toàn phù hợp với ba người năm đó. Trước ngực nữ nhân kia còn có một chuỗi dây chuyền, treo một quả huyết kim cương, nhuộm máu đen, đúng là Vương Diễm yêu thích nhất, ngày nay vẫn như cũ đang lóe ra huyết quang. Năm đó, Lưu Vân Chí thường khoe ra tấm dương chi ngọc kia cũng còn đó, đó là mạng căn của hắn, bọn họ chết ở nơi này không thể nghi ngờ. Nhưng kết quả như thế này, lại làm cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều có một loại mất mát, buồn bã một hồi lâu. Vốn tưởng rằng lập tức sẽ vạch trần được đáp án, không nghĩ tới lại là tình cảnh này. Diệp Phàm vẫn nghĩ rằng Lưu Vân Chí chưa chết, địch nhân trong bóng tối chính là hắn, nhưng chân chính vạch trần đáp án, lại khiến hắn hoang mang bối rối. Năm đó chúng ta quá mức vô tình sao? Bàng Bác lẩm bẩm, một trận gió thổi qua, có lá rụng rơi ở xa xa, làm cho bọn họ trầm mặc một hồi lâu cũng chưa bừng tỉnh. Đám người hầu tử đứng ở ngoài động, đối với hết thảy chuyện này không thể giúp được gì, chỉ khuyên nhủ kết cục hạng người như vậy nếu có giết chết bọn hắn, cũng không có gì phải băn khoăn. Đúng vậy, bọn họ đều một lòng dồn các ngươi vào chỗ chết, lưu lại ắt là họa lớn, chết cũng đã chết rồi, trừng phạt là đúng tội. Lý Hắc Thủy nói, Diệp Phàm ngồi xổm xuống, lại một lần nữa cẩn thận điều tra, cuối cùng chỉ có thể vươn mình đứng dậy, thở dài nói. Ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ chưa có chết, độc thủ rốt cuộc là ai? Khó bề biết rõ, vốn tưởng rằng đã đoán được rồi, kết quả lại là công dã tràng. Sau khi nhìn thấy kết quả này Diệp Phàm thực không đành lòng. Không cần rối rắm, để bổn hoàng thi triển một tiểu thuật, trở lại hình ảnh cũ lúc trước, xem thử kết quả cuối cùng thế nào. Hắc Hoàng nói xong, trong mi tâm của nó bắn ra một luồng u quang, ba cái đầu của bộ hài cốt lập tức tái sinh vật chất có máu thịt trở lại, có lại ngũ quan, hiện lại nguyên hình. Không sai, kỳ thật rất đơn giản, với loại tiểu thuật này có thể tra biết. Hầu tử gật đầu, đó không phải máu thịt mà chính là thần lực, căn cứ xương cốt xây dựng lại tướng mạo trước đó, có thể hiện ra lại dung mạo chân thân người chết. Diệp Phàm cùng Bàng Bác khẩn trương chú ý, một lát sau bộ mặt ba người dần dần đầy đặn, hóa ra nguyên hình đúng là ba người Lưu Vân Chí, Vương Diễm, làm cho bọn họ buồn bã một trận. Ngừng đi, không cần trọng tố, là bọn hắn, bọn họ rời khỏi hang hổ, đi đến hướng ngoài cấm địa. Diệp Phàm trầm tư suy nghĩ rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì, là tương phản cùng trực giác, là khác biệt cùng suy đoán. Không có điểm nào đáng ngờ, làm cho chúng ta phải buồn ba. Bàng Bác nói, Cơ Tử Nguyệt nói, không có điểm đáng ngờ mới là khả nghi nhất. Nếu có người nghĩ tới các người muốn tới chứng thực, sẽ tính kế tới mỗi một chi tiết lừa gạt các ngươi, cho các ngươi tin rằng bọn họ thật sự đã chết. Không sai, Diệp Phàm gật đầu, lập tức gọi Đoạn Đức tới. Bàng Bác nói, đúng, kêu kẻ trộm mộ đến đây đi. Hắn có thủ đoạn đặc thù, có thể phân biệt thật giả. Hắc Hoàng nói, ngay cả nó cũng phải thán phục đối với thủ đoạn, lĩnh vực chuyên nghiệp của Đoạn Mập Mạp. Cái gọi là kêu gọi Đoạn Đức rất đơn giản, chỉ cần tung ra tin đồn, nói địa phương nào đó có mộ huyệt của Đại Thánh xuất thế, Mập Mạp chết tiệt này khẳng định sẽ điên cuồng chạy tới. Đương nhiên, lần này khẳng định không cần dùng tới, bởi vì đấu chiến thắng Phật Đại Chiến ở đây, chấn động khắp Nam Vực, các thế lực lớn cùng với người như Đoạn Đức tất nhiên sẽ đến tra xét. Quả nhiên, ngay trong ngày đó, trong vùng dã lĩnh này đã tới rất nhiều tu sĩ. Tất cả đều xuất từ các thế lực lớn. Hắc Hoàng không có kiên nhẫn, quát to kêu gọi. Đoạn Đức, nó ở trong đám người tung ra một lời đồn, ngoài cấm địa thái cổ bị nứt ra rồi, xuất hiện rất nhiều khe lớn, có một tòa đại mộ thượng cổ xuất hiện, nghi là thánh mộ. Có thể nói hiệu quả thật tốt, Đoạn Đức vui vẻ xuất hiện, tốc độ cực nhanh khiến người ta líu lưỡi. Khi Diệp Phàm, Hắc Hoàng bọn họ lộ diện, Đoạn Đức lập tức khua chân múa tay chửi ầm lên cùng nguyền rủa, nói bọn họ rất thất đức, đây cũng không phải là lần đầu tiên báo hại hắn vội vàng chạy từ Trung Châu tới. Đoạn ca nghiệp vụ cũng thật phức tạp đa dạng, lần này không thể không làm phiền huynh. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo sắp trở thành thú triệu hoán rồi. Con bà nó, lần sau không có binh khí vương giả trở lên trả thù lao thì đừng gọi ta. Đoạn Đức sắc mặt xa sầm xuống nói. Khi quay lại hang hổ kia, lông tơ cả người Đoạn Đức đều dựng thẳng lên, bịch bịch bịch lui nhanh về phía sau mấy bước, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Các ngươi rốt cuộc trêu chọc phải tồn tại thế nào đây? Mập mạp ngươi không phải muốn hù dọa chúng ta, rồi sau đó đòi lấy thù lao giá trên trời chứ? Hắc Hoàng nhe răng nói. Ta là đang nói thật, nơi đây có lệ quỷ cực kỳ khủng bố từng nghỉ chân. Cả đời ta chỉ ở trong một huyệt mộ của Đại Thánh Viễn Cổ từng gặp phải, thiếu chút nữa chết ở trong đó. Đoạn mập mạp trong lòng còn hoảng sợ. Không thể nào, một động đá thôi mà, chỉ ba người chết, ba con hổ chết, mười mấy con cá sấu chết, có thể sinh ra quỷ vương sao? Đoạn Đức lấy ra một cái cổ kính, chính là hắn lấy được từ trong đại mộ viễn cổ vừa nói kia, cũng là nguyên nhân mấy người Diệp Phàm thỉnh hắn tới đây, cần bảo vật này. Nó từng có ích lúc rơi xuống luyện ngục dưới Ưng Nhai. Đây là một vị đại thánh nhân tộc sau khi hóa đạo lưu lại đạo cốt duy nhất, là một mảnh xương trán trường tồn cùng thế gian. Xương trán là tiên thai đạo cốt của người, dùng nó mài thành hương, có đạo văn trời sinh vô cùng phức tạp khó hiểu, có rất nhiều diệu dụng. Kính quang chợt lóe sáng, chiếu vào trong cổ động, hiện ra một bức hình ảnh ảm đạm, tái hiện biểu tình hoảng sợ của ba người Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm, rồi hổ cái về động, thần ngạc cũng đi đến, hết thảy đều y như suy đoán lúc nãy. Cho đến thời khắc mấu chốt, kính quang chợt nhoáng lên một cái, một đạo thân ảnh mơ hồ tiến vào trong động, đánh chết tươi thần ngạc cùng hổ, nắm lên Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm đã ngất đi. Quả nhiên có biến hóa, có người che giấu chân tướng nơi này. Bàng Bác kêu lên, nắm chặt nắm tay, ở giờ khắc này, Đoạn Đức nhưng lại tuôn chảy ra mồ hôi, không kìm nổi run rẩy, nói. Lần này gặp thứ dữ rồi, bình sinh ít thấy, đột nhiên, kính quang cuối cùng nhoáng lên một cái, khoảnh khắc đạo bóng đen mơ hồ kia xách lấy ba người đi ra cổ động, đột nhiên quay lại, ở trong kính hướng về phía mấy người lộ ra một vẻ cười âm lãnh, lần đầu tiên lộ ra hình dáng, đúng là một con lệ quỷ đáng sợ. Trước đây, hết thảy đều là mơ hồ, không thể thấy rõ hình thể của nó, giờ này mấy người lần đầu tiên chân chính nhìn thấy, dữ tợn mà khủng bố. Răng nanh trắng bóc, ánh mắt như mắt cá chết, cơ thể đen nhánh không có một chút sinh cơ, tràn ngập khí tức tử vong. Mấy người đều không tự chủ được thối lui lại, con lệ quỷ này rất dọa người, đột ngột xuất hiện trong kính, làm cho lông chim màu vàng toàn thân tiểu phượng hoàng trong lòng Cơ Tử Nguyệt đều sáng lên. Hào quang trong kính tối sầm xuống, hết thảy đều biến mất, không còn hiện ra nữa, trong động đá tĩnh lặng tới cực điểm, tràn ngập một loại khí tức lạnh lẽo. Là con lệ quỷ nhìn thấy trong cổ quan đồng thao kia. Bàng Bác nói. Không sai, đúng là nó, quả nhiên đi theo ra. Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, ba người kia căn bản là không có bị thần ngạc giết chết, đã bị con lệ quỷ kia cứu đi, che giấu chân tướng nơi đây. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều có chút sợ hãi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đồng thời nghĩ tới, năm đó ở trong đồng quan một bạn học chết đi một cách khó hiểu, cổ bầm đen, ứ đầy vết máu, cực kỳ giống dấu tay của lệ quỷ lưu lại, giống như bị bóp chết tươi. Bởi vậy còn đã xảy ra một hồi giằng co. Diệp Phàm đều bị cuốn vào, tuy rằng hắn thử chứng minh người kia là bị thần ngạc giết chết, nhưng dấu tay màu tím đen trên cổ rất rõ ràng, khó mà giải thích thông suốt. Ngay lúc đó phỏng đoán có hơi gượng ép, nói như vậy, năm đó người bạn học kia là trước bị lệ quỷ bóp chết, rồi sau đó lại bị thần ngạc chui vào thân thể. Bàng Bác giật mình dùng mình một cái, năm đó, người kia đứng kế cận Diệp Phàm, gần như kề vai cùng hắn, mà cứ như vậy chết đi một cách bí ẩn, ngày nay mới hiểu được kết quả là thế, Diệp Phàm không khôi dùng mình một cái. Lệ quỷ từng cách hắn gần như vậy ư? Đoạn Đức toát ra một thân mồ hôi, nói, con bà nó, các ngươi luôn tìm việc cho ta, loại lệ quỷ này cùng âm linh chúng ta thường nhắc tới hoàn toàn không giống nhau. Nó đạo hạnh thâm hậu đáng sợ, nói không chừng là một lão quỷ 6-7 ngàn năm, nó mà cuốn lấy chính là cả đời, thẳng đến khi nào đạt tới mục đích mới thôi. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm cũng chưa chết, ngày nay lại thêm con lệ quỷ, còn có thần ngạc, còn có gì khác đi theo chúng ta cùng nhau vượt hư không đến đây hay không? Bàng Bác lẩm bẩm, quá trình vượt qua tinh không còn phức tạp hơn xa so với tưởng tượng của bọn hắn. Chờ chút, ngươi là nói các ngươi từng leo lên tới Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, là một chỗ chân áp của một người tên là Thích Ca Mâu Ni chọc đầu. Đoạn Đức mắt lộ tinh quang, như là nhớ tới, nói. Ta nhớ ra rồi, khi ta đi khảo cổ một tòa đại mộ hải yêu ở hải ngoại, có gặp một lão chọc đầu, hắn hình như là một trong 10 đại đệ tử của Thích Gia chọc đầu kia, hàn huyên hơn nửa đêm, hắn nói một chuyện. Chương 953, Quỷ Thánh Thể Đại Thành. Ở trong đại mộ Hải Yêu Thượng Cổ, lão tăng cùng Đoạn Đức ngồi đối diện, nói về chuyện quỷ dị trong mộ huyệt, đạo lý rõ ràng, hắn từng diệt trừ không ít ác linh, nhưng cũng không bằng một tên của Thích Ca Mâu Ni trấn áp, kinh thiên động địa. Hắn nói đó là một vị thánh thể đại thành sau khi chết hóa sinh mà thành, có thể nói là quỷ thánh, là một loại ác niệm chí cường, cực kỳ hung mãnh nanh ác, năm đó không người nào có thể thu phục. Cuối cùng, Thích Ca Mâu Ni ra tay, dùng diệu thuật Phật môn tước bỏ 9 thành tu vi của nó, rút sạch đạo căn, lúc này mới đem chế phục, nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn trấn áp dưới đại lôi âm tự. Ác niệm của thánh thể đại thành, Bàng Bác kinh dị, lộ ra vẻ suy tư, nói. Chẳng lẽ là thần chi niệm? Hắn nói đó là một loại lệ quỷ, đã thành thánh. Ngày nay nghĩ đến chính là cái gọi là thần chi niệm. Đoạn Đức nói, tương truyền, thần chi niệm là thần minh sau khi chết đản sinh ra một loại ác niệm. Nhưng mà, trước có Bất Tử Thiên Hoàng, sau có Thái Dương Thánh Hoàng, lại có thánh thể đại thành, sau khi chết nhưng lại đều xuất hiện loại ác niệm này, bọn họ cũng không phải thần linh thật khiến người ta kinh dị. Thế gian có ai tận mắt thấy thần minh? Theo ta nghĩ chính là một tồn tại cường đại nhất một thời kỳ nào đó được người ta thần hóa, được truyền tụng là thần. Hắc Hoàng nói, Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, lệ quỷ là thần chi niệm của thánh thể đại thành, làm cho hắn phi thường bất an. Đây là có nhân quả cùng hắn sao, dường như có mối liên hệ nào đó, vì hắn mà đến. Lão Tăng kia nói, bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp đều có thể nói là thần linh một vực. Có số tồn tại sở dĩ khó diệt, bởi vì còn có một lũ niệm lưu lại ở thế gian, cùng có liên quan với công tích ngày xưa. Đoạn Đức nói, ngươi nói gì? Hầu tử hỏi, hỏi khắp thế gian ai có thể không chết. Đây là nan đề đại đế cổ đều khổ sở truy tìm, vẫn không có người nào phá được, tuy nhiên lại chạm tới rất nhiều pháp môn bất hủ có thể tăng thêm sức mạnh, kéo dài tuổi thọ. Có công tích lớn cho thế gian được người truyền tụng, có thể trở thành truyền thuyết bất hủ, làm cho đạo quả trường tồn, thậm chí có thể sống hơn 2 kiếp, đây là đại đế cổ thăm dò được. Thế gian rất nhiều sinh linh cùng tôn sùng một người, mỗi ngày triều bái, đây giống như là cùng chú một loại niệm lực, thêm vào trên người đại đế, làm cho bọn họ tiến thêm một bước bất hủ, bước tới hướng vĩnh hằng. Phàm là người như thế đều rất khó tiêu diệt, thần chi niệm bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp, khi còn sống chính là một người có công tích lớn, sau khi chết mọi người còn nhớ rõ, mặc tụng đại đức huy hoàng của họ, bởi vậy làm cho một lũ thần thức tái sinh trở thành thần chi niệm. Thần chi niệm là sinh ra như vậy sao? Mấy người mở mang kiến thức, không thể không nói. Kiến thức của chuẩn đế quả nhiên không tầm thường, có một ít khí tượng và tầm nhìn của đại đế cổ. Bồ đề khắp cả, tín ngưỡng ngưng tụ, lập giáo bất hủ. Lệ Thiên nghĩ tới lời tiên đoán của hai linh đồng ở Thiên Chi Thôn, cùng người ở đây hai mặt nhìn nhau. Loại này đều là người khác ban cho, mấu chốt còn là phải nhìn xem, bằng không vì sao đại đế cổ không có xem con đường này làm như pháp môn trường sinh duy nhất, khẳng định là trong đó có chỗ không ổn. Diệp Phàm nói, hay là nói về lệ quỷ đi, Đoạn đạo trưởng. Hẳn không phải ngươi muốn nói cho chúng ta biết, con quỷ màu đen trong đồng quan kia chính là thần chi niệm của thánh thể đại thành chứ? Bàng Bác hỏi, Đoạn Đức gật đầu, nói, ta cảm thấy hẳn chính là nó, đến từ dưới đại lôi âm tự ở Huỳnh hoặc Cổ Tinh, ngoài ra còn có thể có ai khác sao? Mọi người thật hít một hơi khí lạnh, lệ quỷ lai lịch lớn như vậy, dĩ nhiên là một thần chi niệm, loại này đáng sợ nhất, khi còn sống được xem như là thần linh, sau khi chết cũng không hủ hoại, có lực lượng pháp tắc vượt ra ngoài thế gian. Đây cũng không phải thánh thể đại thành bình thường, nhất định là một trong 9 người vô địch thế gian năm đó. Hắc Hoàng nói, năm đó, thánh thể đại thành sở dĩ chấn nhiếp cả cổ tinh, ẩn ẩn có thể chất khí thế thiên hạ đệ nhất. Chủ yếu là trước thời đại thái cổ xuất hiện 9 vị quá mức cường đại, mỗi người đều vô địch trên trời dưới đất, quét ngang chư thiên, chấn áp hết thảy. Một người mất đi, không bao lâu sau người khác xuất thế, liên tiếp tiếp diễn loại huy hoàng này, nếu muốn không chấn nhiếp lòng người đều không được, muốn thế nhân quên đi cũng không có thể. Có thể nói, ở thời kỳ đó chiến tích cùng hào quang huy hoàng của bọn họ chiếu sáng khắp thiên địa, phàm là sinh linh trên cổ tinh này đều không thể không cúng bái, cũng chỉ có người như vậy mới có thể sinh ra thần chi niệm. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Bất Tử Thiên Hoàng được vạn tộc cùng tôn sùng, bởi vậy sau khi chết một lũ thần thức bất diệt. Thái Dương Thánh Hoàng ở Tử Vi cổ tinh vực địa vị cũng giống như thế, cũng là được mọi sinh linh trên thế gian cùng tế bái, nên cũng sinh ra thần chi niệm. Không sai, 9 vị thánh thể đại thành vô địch. Có mấy người rời khỏi viên cổ tinh này đi vực ngoại, có người cả đời không về, nhất định là một vị trong đó sau khi tỏa hóa sinh ra ác niệm. Bọn họ đưa ra đủ loại suy đoán, ý tưởng rất nhiều, cảm thấy được hẳn là đến gần chân tướng sự tình. Ngày đó, Bần Đạo thảo luận cùng lão tăng kia thật lâu, từng đề cập tới các loại quỷ có đạo hạnh, chúng ta có nhất trí chung cái nhìn, bọn họ e ngại khi còn sống, cũng chính là thân thể huy hoàng ngày xưa, đồng thời cũng rất mong muốn có được. Đoạn Đức nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Phàm có cảm giác sống lưng sinh ra một luồng hơi lạnh, lệ quỷ trong đồng quan nhất định là nhắm vào hắn mà tới, bởi vì là cùng một loại thể chất, nó vừa e ngại thân thể này, nên muốn hủy diệt, lại vừa có một loại mong muốn lấy được, đây là một loại tâm lý mâu thuẫn. Đoạn Đức nói, kỳ thật cũng không cần lo lắng, lão tăng kia nói, thần chi niệm của thánh thể đại thành hóa thành bị Thích Ca Mâu Ni tước bỏ chín thành tu vi, ngay cả đạo căn đều bị rút sạch, lại bị trấn áp một hơi gần 2000 năm, đã sớm cực kỳ suy yếu. Hơn nữa, thánh huyết trời sinh khác với loại ác niệm sau khi chết mới sinh ra này, nó tới gần không được. Nhất là hiện tại, đã không còn đạo căn, cho dù nó có khôi phục một ít tu vi cũng có hạn. Nếu đúng như dự đoán như vậy, lệ quỷ của thánh thể đại thành hóa thành không đáng lo, hắn không làm gì được Diệp Phàm. Hắn mang đi ba người, Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm, đó đều là quân cờ, mà dường như còn tiến vào trong tiên cung. Bàng Bác trầm giọng nói, mấy người này vô cùng hiểu biết về Diệp Phàm, học một ít thủ đoạn đáng sợ, và lại thân ở trong bóng tối, ắt là đại địch. Tiên cung chết tiệt này ta cũng vào không được, bần đạo không ít lần tới vùng đó, vẫn vô duyên không đi vào được khảo cổ. Trộm phần quật mộ, không, Đoạn Đức cũng không làm loại chuyện này, theo trong lời nói của hắn, đây là đi khảo cổ, thăm dò bí tân thượng cổ, công bố di bí tiền sử, việc làm của hắn nhân đức không nhường ai, cúc cung tận tụy, nguyện hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cao cả này. Cuối cùng, bọn họ rời phiến sơn lĩnh này, biến mất trong vùng núi hoang mờ mịt. Cuối cùng biết được địch nhân là ai trong lòng dễ thở, có thể từ từ bố trí. Nửa tháng sau, Thiên Yêu Bảo Khuyết, Cơ Gia Thần Lâu, Khương Gia Chân Các, Giao Chỉ Tiên Trai, tại các phòng đấu giá lớn cùng với rất nhiều thương xã khắp thiên hạ, tất cả đều cùng nhau thu mua ngũ sắc chân thạch. Tin tức này vừa ra, lập tức làm cho năm địa vực chấn động, dẫn phát một hồi phong ba không nhỏ, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao các đại tài phiệt đều cùng nhau hành động một lúc. Rốt cục, có người tin tức linh thông đào móc ra trung cực bí ẩn, là có người muốn thành lập ngũ sắc tế đàn, nhằm về phía vực ngoại, tiến vào tinh không vô ngần mà sáng lạn. Là ai, thật sự điên rồi sao? Hay là các đại thánh địa muốn làm như vậy? Một đại thế tiến sắp đến, đều muốn đi vào vực ngoại phát triển. Mọi người khiếp sợ, thiên hạ bàn tán xôn xao dẫn tới chấn động lớn. Ngũ sắc chân thạch cũng không phải là ngọc thạch, mà là một loại linh mộc cổ xưa kết xuất thành tinh thể. Loại cây này sớm đã tuyệt diệt trên cổ tinh này. Trong lòng đất ngẫu nhiên có thể đào ra một ít tinh thể, nhưng rất hy hữu. Các hàng buôn lớn cùng hành động, điên cuồng siêu tầm, tự nhiên làm cho giá cả của loại chân thạch này nước lên thì thuyền lên. Tất cả mọi người khai thác nguyên đều bỏ nghề chính, gia nhập vào ngành khai thác đá. Mọi người đều dự cảm có một hồi phong ba bão táp sắp tới, thu thập ngũ sắc thạch đại quy mô như vậy, tương lai hơn phân nửa thật sự có người sẽ thành công tiến vào vực ngoại. Trong lúc này, các nơi chợ đen, các phòng đấu giá, cũng có người đang sưu tập hết thảy truyền tống trận cổ xưa, phàm là có liên quan với vượt qua tinh vực, cho dù là chỉ là một góc trận văn, đều có giá trên trời. Ngoài ra, một ít đại sư trận văn, một ít kế thừa cổ xưa, đều có người đưa tới kỳ chân dị bảo, thỉnh bọn họ rời núi đi tới một địa phương thần bí, cùng chung nghiên cứu về ngũ sắc tế đàn. Để mở ra con đường đi thông tới vực ngoại, nên cần rất nhiều đại sư đồng loạt ra tay. Rồi sau đó, ngay cả các bộ cổ tộc đều đã bị ảnh hưởng, có người khai ra giá cao, hoặc kỳ chân hấp dẫn làm cho người ta khó có thể từ chối để thu mua một loại thần thạch bọn họ có thể tìm được. Rất nhiều người đều biết, không chỉ có ngũ sắc tế đàn có thể đi ngang qua tinh vực, mà thần thai của cổ hoàng cũng có thể, năm đó Diệp Phàm cũng chính là nhờ vào đó từ tử vi cổ tinh vực về đây. Thực hiển nhiên, người trong bóng tối rất điên cuồng, muốn hai bút cùng vẽ, bức thiết phải đi vực ngoại, cả hai loại chân liệu đều bắt đầu thu thập ở các nơi, chờ đợi cơ hội. Thậm chí, một ít đại sư tinh thông trận văn của cổ tộc đều được mời đi, dùng kỳ chân đánh động tâm của họ, để tụ cùng một chỗ nghiên cứu, từ đó có thể thấy được đương sự rất cấp bách. Đến tột cùng là ai đang làm hết thảy chuyện này, mọi người đều muốn biết. Trong mơ hồ mọi người cảm nhận được, thực rất có thể là cùng một cái thế lực lớn gây nên. Cuối cùng, nhân thế gian cùng với địa ngục ra tay, cướp sạch hai nhà tài phiệt, cướp bóc các loại chân thạch bọn họ đã thu mua, biết được quả nhiên là do một thế lực thu mua, hứa trả với số tiền lớn. Cùng ngày, có người làm ra phản kích phát ra lệnh tưởng thưởng, phàm là ai có thể chém đầu một đệ tử của hai đại sát thủ thần triều đều có thể lĩnh thưởng nguyên với cái giá trên trời, làm cho loại phong ba này càng ngày càng sôi trào. Chuyện này càng ngày càng khiến cho người ta kinh dị, rốt cuộc là ai đang tiêu xài với dạng này, đến tột cùng là thế lực lớn nào phô trương lãng phí như vậy, chẳng lẽ vực ngoại thật sự có tiên chân hay sao? Trong nửa tháng kế tiếp, sát thủ thần triều không ngừng có người ngã xuống. Tất cả người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều với thất bại mà chấm dứt,